Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 217. Nhất cử lưỡng tiện, Từ Hạo Thiên cùng Viên Hồng Chính và phụ hai người tại một trận ầm ầm âm thanh đi qua. Hướng về trong cửa đá nhìn lại, thế nhưng là vào mắt hết thảy để bọn hắn nhất thời giật nảy cả mình. Đây là một gian có chút rộng lượng phòng đá. Cả phòng đá đều là do từng khối to lớn đá vuông xây thành. Lộ ra hơi lạnh tùm, để cho người ta thấy một lần phía dưới. Có một loại cảm giác âm trầm. Trong thạch thất bài trí cũng rất đơn giản. Một bàn một ghế dựa, một cái giá sách mà thôi. Chỉ bất quá những thứ này cũng không là để cho Từ Hạo Thiên hai người thất kinh nguyên nhân. Để bọn hắn kinh hãi như vậy nguyên nhân chính là ở nơi này gian thạch thất chính giữa chính là ngồi một cái toàn thân tử kim vẻ bóng người cao lớn. Thân ảnh này chẳng những cao lớn dị thường, với lại rộng thùng thình vô cùng, cơ hồ chiếm cứ cả phòng đá. Hai người nhìn kỹ mới phát hiện đây lại là một con vượn. Bất quá này to lớn viên loại không có chút nào sinh khí, hiển nhiên đã chết đi có chút thời gian. Thủy tổ kim cương bất hoại thân. Viên Hồng ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Viên Hồng, ngươi nói thiên thú huyết mạch chẳng lẽ chính là này chỉ con vượn thi thể sao? Từ Hạo Thiên vây quanh con vượn thi thể dạo qua một vòng, khẽ cau mày mà hỏi. Hắn không để ý đến Viên Hồng vẻ hưng phấn, càng không có để ý cái gì kim cương bất hoại thân. Để cho trong lòng của hắn buồn bực chính là tại đây tại sao không có xuất hiện thiên thú huyết mạch. A, hệ thống không phải để cho ta dung hợp thiên thú huyết mạch sao? Không có ta làm sao dung hợp a? Cho dù là tiện nghi Viên Hồng hắn cũng phải có tính nha. Điện hạ nói rất đúng, ta sẽ dung hợp chính là này bộ thi thể. Thực không dám giấu giếm, này là thủy tổ lưu lại nhục thân là tốt nhất bảo bối. Còn thiên thú huyết mạch thì cần muốn điện hạ hỗ trợ hấp thu. Thứ đồ gì? Để cho ta hấp thu thiên thú huyết mạch, chẳng lẽ người không cần hấp thu dung hợp sao? Với lại, con vượn thiên thú huyết mạch ở nơi nào? Tại đây trừ cái này cỗ nhục thân ở ngoài, đã không có bất luận cái gì đồ vật. Từ Hạo Thiên nhìn trái phải một chút, nghi ngờ hỏi, sở dĩ cần điện hạ tới dung hợp một giọt này thiên thú huyết mạch. Nguyên nhân chính là Viên Hồng hy vọng nhất sinh nhất thế thủ hộ điện hạ. Điện hạ một khi dung hợp giọt máu này mạch, ngài và ta liên hệ sẽ càng thêm gần sát. Cũng có thể nói, ngài tương lai chính là toàn bộ Viên Hầu nhất tộc thủ lĩnh. Tuy nhiên ta là tộc trưởng, nhưng là vẫn cùng lấy ngài làm chủ. Nói cách khác, ngươi ăn thịt ta ăn canh thôi. Hắc hắc, cũng có thể nói như vậy. Bất quá điện hạ chỗ tốt thế nhưng là thật to. Về sau ngài chính là toàn bộ viên loại thủ lĩnh. Ra lệnh một tiếng có thể hiệu lệnh đến hàng vạn mà tính viên loại. Nếu là ngươi Viên Hồng nói, ta đáp ứng dung hợp giọt này thiên thú huyết mạch. Từ Hạo Thiên một mặt tránh khí nói ra, nhưng trong lòng đã sướng ngất trời. Cái này chính là hữu tâm trồng hoa, hoa ất khai, vô tâm cắm liễu liễu xanh với lại đã hoàn thành nhiệm vụ, lại có thể trở thành nhất tộc thủ lĩnh. Thật sự là thoải mái phiên thiên. Vậy thì tốt, mời điện hạ sau đó. Một hồi, ta về đầu tiên dung hợp thủy tổ kim cương bất hoại thân. Vừa đợi ta dung hợp hoàn tất, thiên thú huyết mạch liền sẽ lập tức xuất hiện. Điện hạ chỉ cần cầm giọt máu kia dịch ăn vào, sau đó ngồi xếp bằng, tới triệt để dung hợp liền mọi việc thuận lợi. Viên Hồng nói xong, ngay tại Từ Hạo Thiên gật đầu về sau, thời gian dần qua đi tới nơi này cỗ cao lớn dị thường khí thế bàng bạc. Tướng mạo giữ tợn Viên Hầu trước mặt khoanh chân ngồi xuống. Sau đó, một trận tối tăm chú ngữ âm thanh ở nơi này sấm nhân trong thạch thất vang lên. Ít khi, Từ Hạo Thiên kinh ngạc nhìn gặp cỗ kia Viên Hầu thủy tổ nhục thân vậy mà bắt đầu lay động. Mới đầu, loại này run run chỉ là nhỏ nhẹ, thế nhưng là chặt chẽ qua một hơi thời gian, nhục thân liền bắt đầu run lẩy bẩy, mà viên hồng thân thể nhưng dần dần hướng về thủy tổ nhục thân tới gần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.